Trọng sinh quay về bù đắp cho anh. Chương 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết luận duy nhất chính là xác của Trương Tuyết Chi thật sự đã biến mất không chút dấu vết. Cảm giác thất bại này, quả thật rất đả kích người khác. Nửa ngày sau, Đinh Khiên chán nản đẩy máy tính ra, đi vào trong phòng. Sau đó tiến vào thang máy, đi thẳng từ tầng 39 xuống tầng 2 dưới lòng đất. Cửa thang máy vừa mở ra, đèn cảm ứng trong nháy mắt sáng lên, chiếu sáng cả tầng. Bên trái và bên phải vẫn là những hành lang dài, phía trước là một cánh cổng sắt rất nặng, màu xám bạc. Nhập mật khẩu xong, cánh cửa tự động mở ra. Đinh Khiên lắp nhẹ cái đầu súp lơ màu xanh biếc của mình, tức giận đi vào, trong căn phòng gần 200 mét vuông này, không bày trí bất cứ thứ đồ gì, vô cùng trống rỗng. Bốn bức tường xung quanh đều được làm từ vật liệu kim loại đặc biệt chống cháy nổ và chịu được nhiệt độ cao. Ở giữa, treo một cô gái không còn chút thần sắc nào. Đầu cô ta lệch sang một bên, tóc rối bù, xõa ra che lấy gương mặt cô ta. Hai tay cô ta bị trói chặt bởi sợi dây kim loại, treo ngược lên trần nhà, hai chân cách mặt đất mười mấy cm. Bởi vì bị treo ngược và trói chặt trong một khoảng thời gian dài, cho nên da thịt chỗ cánh tay đã bắt đầu căng lên, vừa đỏ vừa sưng. Đinh Khiên đi qua đó, dùng chân đá vào cô ta. Này, dậy đi, cô gái từ từ ngẩng đầu, gương mặt trắng nõn, thuần khiết bỗng trở nên trắng bệch. Khóe môi khô nứt, các tia máu tràn ra bên ngoài đã đông cứng lại. Nhìn thấy Đinh Khiên, cô sợ hãi, kêu lớn. Cút ra, cô không cần sợ hãi, đụng vào loại người như cô, tôi cũng sợ bẩn tay. Hai tay Đinh Khiên vòng trước ngực, liếc nhìn người con gái đang run rẩy trước mặt. Đỗ Hân Dĩnh, đồng bọn của cô là ai? Đỗ Hân Dĩnh không khống chế được cảm xúc, liều mạng đá về phía anh ta. Cút ra, Đinh Khiên cười lạnh. Đối phó với loại phụ nữ như cô, tôi có cách của riêng mình. Anh ta lấy một lọ thuốc từ trong túi quần ra, thở ơ, cố tình lắc đi lắc lại trước mặt cô ta. Biết đây là gì không? Nó được gọi là loại thuốc kích dục mạnh nhất thế giới. Ha ha, phối hợp với loại hàng hóa như cô, quả thật không gì xứng hơn. Anh ta mở nắp chai thuốc, đổ một viên thuốc nhỏ màu hồng từ bên trong ra. Ngoan ngoãn đi, ông đây sẽ quay cho cô những thước phim sống động, chân thực nhất, sau đó đăng lên YouTube. Không, Đỗ Hân Dĩnh sợ hãi kêu một tiếng, giãy giụa mạnh hơn, nước mắt không ngừng rơi. Đừng đối xử với tôi như vậy, cầu xin anh, tha cho tôi. Hừm, khi cô hạ độc bà chủ của chúng tôi, vì sao không nghĩ đến chuyện buông tha cho cô ấy? Đinh Khiên bóp miệng cô ta, nhét thuốc vào, sau đó bịt chặt miệng cô ta lại. Sau khi thuốc đã tiêu hóa xong, mới buông tay ra, đứng sang một bên. Mặc dù anh ta rất hận người phụ nữ này, nhưng sẽ không muốn mạng của cô ta ngay, như vậy chẳng phải là quá dễ dàng cho cô ta hay sao? Cơ thể của Đỗ Hân Dĩnh bắt đầu nóng lên, tiếp đó không ngừng uốn éo, gương mặt cũng trở nên đỏ bừng. Cầu xin anh, đừng đối xử với tôi như vậy. Trong bụng tôi, còn có cục cưng. Đinh Khiên cười nhạo một tiếng. Cô hãm hại một người phụ nữ khiến cô ấy mất đi cơ hội làm mẹ. Vậy thì cô dựa vào đâu để yêu cầu người khác đối xử tử tế với con của cô chứ? Gậy ông đập lưng ông, đây là cái giá mà cô phải trả. Nhiệt xúc giống như cô, vì sao ông trời vẫn chưa thu phục cơ chứ? Hô hấp của Đỗ Hân Dĩnh trở nên dồn dập, gấp gáp hơn. Bên trong cơ thể giống như đang bị hàng chục nghìn con kiến gặm nhấm, cơ thể điên cuồng uốn éo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầu xin anh, cho tôi thuốc giải. Tôi, chịu không nổi nữa rồi. Đinh Khiên ngược lại rất hứng thú, trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt đất. Nói thầm một câu. Loại thuốc này, tôi đã phải tiêu tốn không biết bao nhiêu lời hay ý đẹp mới có thể lấy được nó từ trong tay Đào Một Đường, bây giờ đưa cho cô dùng, cảm thấy thật sự lãng phí. Sau đó, ngẩng đầu, không kiên nhẫn nói. Nếu muốn thuốc giải, thì mau chóng trả lời câu hỏi của ông đây. Không có, Đỗ Hân Dĩnh lắc đầu, mỗi khi cô ta cử động, cánh tay giống như muốn lìa khỏi cơ thể cô ta. Không có người khác. Đều là do một mình tôi làm, không có, trên gương mặt thanh tú của Đinh Khiên xẹt qua một tia tàn nhẫn. Vậy Bắc Minh Hạo thì sao? Đỗ Hân Dĩnh bất chợt trợn tròn mắt, liều mạng phủ nhận. Không phải anh ấy không biết chuyện gì cả. Đinh Khiên nheo mắt lại, nhìn chằm chằm vào cô ta, sau đó đứng dậy khỏi mặt đất, quay đầu bước đi. Đừng đi, đưa thuốc giải cho tôi. Đỗ Hân Dĩnh hét đến nỗi khàn cả cổ họng. Đinh Khiên cười lạnh, hãy tận hưởng nó thật tốt đi. Cánh cửa đóng lại, các